Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 119, Prita 1. Góc truyện audio.com. Đặt chăm chú nhìn đang loay hoay mãi miết không biết dùng tâm tình để diễn tả bản thân, Bronia cười khổ. Mà cũng đúng là với em cũng không mấy quan trọng nữa. Đặt nhẹ nhàng đáp, sau đó, từ trong ba lô lấy ra một tấm phiếu màu hồng đỏ với chữ số 10 bộ, rồi bóp nát. Tự động, con số 90 trên đầu của Bronia lập tức biến thành con số 100. Ký khế ước đi hệ thống. Đạt mỉm cười nhẹ giọng nói. Đã ký kết khế ước thành công. Có thể tùy chọn thiết lập nhân vật. Em mơ thanh của hệ thống vang lên. Bronia, Đạt chăm chú nhìn gương mặt vô cùng đáng yêu của Bronia rồi nói. Vâng hạm trưởng, Bronia ngẩng mặt lên có chút bối rối nhìn gương mặt ấm áp của Đạt nói. Sức khỏe của em đã tốt, vậy thì nhóm Valkyrie ở đây nhờ em bảo vệ rồi. Nếu có việc gây nguy hiểm cao lập tức dẫn mọi người chạy trốn hiểu chứ? Đạt nhìn Bronia ngữ khí nghiêm túc nói. Bronia đã hiểu hạm trưởng. Bronia trịnh trọng gật đầu. Hai tay nắm chặt lại. Được rồi chúng ta ra ngoài cùng họ huấn luyện thôi. Miễn để họ chờ lâu. Đạt lộ ra mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bronia rồi gỡ kết giới ở xung quanh ra. Sau đó cùng cô ấy trở về sân tập huấn. Cùng lúc này, ở thao trường huấn luyện, tập thể lớp Valkyrie của hắn dưới sự dẫn dắt của Himeko đã chạy đến vòng thứ 13. Dù nói không nhiều, nhưng với họ là một gánh vác rất là lớn. Thậm chí Himeko cũng đầm đìa chảy ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng với mệnh lệnh của Đạt thì cô ấy vẫn tiếp tục dẫn dắt cả lớp trong trạng thái vô cùng mệt mỏi tiếp tục chạy bộ. Khoảng tầm một lúc sau, thì âm thanh của Đạt vang lên. Đủ rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Em mơ thanh trầm ổn vang lên, thì thấy Đạt đứng cùng Bronia không biết tự khi nào. Phù rốt cuộc cũng, Kiana cùng các nữ Valkyrie khác nặng nề thở dài một hơi. Tuy nhiên cũng không có lập tức ngồi xuống đất, mà là đi chậm chậm lại làm những động tác giãn cơ và điều hòa lại nhịp tim. Không hổ là loại siêu cấp thế giới, đến từng người cũng có đầy đủ trí khôn và tự giác rất cao. Ý nghĩa, thế giới gốc, dung hợp với hầu hết thế giới song song, trở thành một thế giới độc nhất và mạnh mẽ vô cùng. Ủa mà, Bronia cậu, có thể đi được rồi à, sau khi thở dài một hơi. Kiana mới nhìn về phía Đạt cùng với ánh mắt u oán. Vô tình nhìn sang Bronia cũng không phải đang lơ lửng mà là dùng chân của mình đứng trên mặt đất. Nhờ có hạm trưởng Bronia đã có thể tự di chuyển. Bronia mặt vô cảm trả lời. Nhưng giọng nói chứa đầy đủ sự cảm động. Vui vẻ của mình, hạm trưởng không ngờ thầy cũng thật lợi hại. Kiana hai mắt sáng lên có chút sùng bái Đạt nói ra. Đây là điều mà ta phải làm. Đồng thời từ bây giờ Bronia sẽ cùng tham gia huấn luyện với các em. Trước tiên, bây giờ cũng đã đến buổi trưa. Chúng ta có thể dùng bữa rồi tiếp tục huấn luyện nào. Nói xong, Đạt búng tay lên, thì hiện ra trước mặt là một bộ bàn ăn rộng lớn. Mà có thể chứa được tầm khoảng 50 người được bày ra. Sau đó... lập tức dần hiện ra với vô số dĩa thức ăn nhìn trông rất là ngon được đặt ngay ngắn trên bàn rồi tới lượt chén muỗng đũa nĩa. Cảm giác biến ma thuật này nhìn vẫn rất vô cùng kỳ diệu. Không thể không làm cho các Valkyrie sáng mắt lên. Và bây giờ, mời mọi người tận hưởng bữa ăn ngon miệng. Đạt đem trang phục trên người biến thành kiểu quản gia hình trang phục. Lịch sự, ân cần và chu đáo cúi chào mời các vị tiểu thư, Valkyrie, vào bàn. Và với vẻ đẹp trai được bộc phá ra, càng nhiều Valkyrie đối với hắn trở nên ngưỡng mộ. Và đương nhiên, trong số này không bao gồm phu vua, cô ấy nhiều lắm cũng chỉ vô cùng kinh ngạc mà thôi thì thầm. Bữa ăn thịnh soạn như vậy thì làm sao một người bình thường có thể biến ra trong tích tắc nhỉ? Và trong lòng thầm nghĩ. Liệu mình có nên báo cáo những thứ mình thấy cho tổng bộ hay không? Mùi hương này, là mì sao, so với mì sợi thần châu còn muốn thơm nữa. Sau đó, một số mùi hương bay tới mũi của cô ấy. lam bụng của cô ấy bắt đầu kêu gọi côn cáo. Và thậm chí cũng bởi vì Phu Wu là người của thế giới siêu cấp và sống hơn 1.000 năm. Mùi thơm này cũng không có mấy ảnh hưởng tới hình tượng mà liều mạng. Tất nhiên, bao gồm các ô Valkyrie học viên ở đây, nhiều đầy mỹ thực dụ hoặc vẫn là chưa đủ. Hoa, thật là ngon, May, vốn đã ngồi vào bàn, dùng đôi đũa tự gắp cho mình một viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng, lập tức trừng to mắt, cùng với biểu tình không thể tin được nhai nuốt viên sủi cảo này. Trên đời này còn tồn tại ngon và mềm mịn như thế này sủi cảo sao? Và vô ý thức, đem viên sủi cảo này nuốt vào mà bản thân vẫn còn dư vị vô cùng. Chờ chút đã, hình như ta cảm thấy mệt mỏi trong người mình bắt đầu giảm bớt nhỉ. Chẳng lẽ, không chỉ mình May, hầu hết các Valkyrie khác đều nhận ra tác dụng này. Và tất nhiên là trừ con mắm Kiana ra là lập tức không còn một tí hình tượng nhét đồ ăn đầy họng rồi ực một phát nuốt sạch. Y Kiana, không nhất thiết phải ngốn như vậy chứ. Nghẹn bây giờ, Đạt lúng túng nhìn Kiana nói. Nó thực sự là món ăn ngon nhất mà em từng ăn. Kiana lệ nóng doanh tròng. Hình như món ăn của May cũng không có cách nào sánh bằng đi. Thật là ngon quá đi. Ta xử lý hết đống này mới được. Hai, quả nhiên dù là siêu thế giới, Kiana vẫn là một con mắm. Tựa hồ đây mới là dáng vẻ đầy tự tin của em ấy chứ nhỉ. Đạt lắc đầu thở dài một hơi. Mặc dù đúng là thiên phú dị bẩm của Kiana được tăng lên rất nhiều. Nhưng trí lực thì dù cao hơn tiến sĩ ở thế giới gốc của hắn. Nhưng chung quy vẫn bị bệnh ngu. Đéo chữa được, trong lúc mà Đạt cùng các Valkyrie dùng bữa, thì đứng xa xa tít tắp trên đỉnh một của một căn nhà chính là một cô gái mặc trang phục nữ bộc cùng với nét họa hoa hồng đang chăm chú quan sát. Nhìn kỹ hơn thì cô ấy có vóc dáng khá là bốc lửa. Gương mặt toát ra đầy sự âm hiểm và quyến rũ không ngừng quan sát và cuối cùng là đặc trưng nhận diện chính là mái tóc màu xám cắt ngắn. Đây chính là Rita, một trong những thủ hạ đắc lực của Otto Apocalypse, Destiny thủ lĩnh, người sở hữu rất nhiều kiến thức và còn là người chế tạo ra Teresa. Thật đáng hâm mộ đâu. Xem ra Phu Vua Đại Nhân không thèm để ý mệnh lệnh của giáo chủ Đại Nhân rồi. Rita tự tin nở nụ cười tiếp tục quan sát, dù sao thì cô ấy cũng vừa tới không lâu vì giáo chủ đã cảm giác được gì đó. Và đích thật cảm giác của giáo chủ là chuẩn xác, xuất hiện một nam nhân rất đặc biệt, mà, đúng là hâm mộ thật đấy. Vì cái gì mà hạm trưởng đại nhân đều có thể chu đáo như vậy đâu, có lẽ mình cũng nên yên lặng quan sát một lúc mới được. Rita thở dài, lắc đầu sau đó nhẹ nhàng hóa thành một huyễn ảnh màu tím và biến mất. Vừa lúc, hưng, là Rita sao, chưa gì đã bị chú ý tới rồi à? Trở về khu vực huấn luyện A1, Đạt sắc mặt âm trầm nhíu mày lại, tưởng chừng như chính mình vẫn còn một lúc nữa mới gặp được Rita chứ. Không ngờ lại đến sớm đến mức này, Otto đúng là một tên cáo già phiền toái, nhưng nếu hạ sát nó độ hảo cảm của Teresa đối với mình sẽ tụt xuống trông thấy. Cho nên ít nhiều thì, phải giải quyết Teresa đầu tiên cái đã. Đạt suy tính, mà gương mặt vẫn tiếp tục tươi cười cùng các Valkyrie dùng bữa. Dù sao thì Otto đem thủ hạ của mình tùy ý có thể hy sinh. Thậm chí có thể nói hàng này thuộc dòng máu lạnh cũng không sai. Chỉ cần đầy đủ lợi ích thì hắn sẽ không do dự bán đứng. Trong lòng tên này cũng chỉ có Callan mà thôi. Tuyệt đối phải đứng vào mức xử lý đầu tiên. Thì xong rồi, xóa thôi, cách chương.